ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt, chương 195, cưỡng chế cùng giường cùng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa về đến chung cư, người sai vặt Phó Thời Khâm vừa vác hành lý lên nhà, Phó Hàn Tranh đã vô tình nói không phải mỏ quặng ở châu Phi xảy ra vấn đề sao. Sống lưng Phó Thời Khâm chợt lạnh, có loại dự cảm không tốt. Em tới đó xem, giải quyết xong vấn đề thì về. Phó Hàn Tranh nói xong, liền đi vào nhà bếp hâm nóng thức ăn cho bạn gái. Châu Phi, anh nói thật sao? Phó Thời Khâm không thể tin được, vậy mà lại phái anh ta đi khai quặng, còn là một nơi đầy động vật hoang dại như châu Phi. Anh không sợ mấy con sư tử với hổ kia sẽ ăn mất em trai anh sao? Ngày mai đi, Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Em, Phó Thời Khâm vừa tức vừa tủi thân, chỉ vì em nói cô ấy. Nói cô ấy cái gì? Cặp mắt lạnh lùng của Phó Hàn Tranh híp lại. Đó là lúc trước, lúc đó cô ấy quấn lấy anh, bản thân anh không phải cũng thấy phiền sao, bây giờ lại tìm em tính sổ, quá đáng quá. Phó Thời Khâm giải thích, lúc đó, sao anh ta biết là Mộ Vi Vi sẽ đẹp như tiên chứ, ai bảo trang điểm thành bộ dáng cay mắt đó làm gì. Vi Vi kéo hành lý về phòng mình, vừa mở cửa phòng ra đã phát hiện phòng mình hoàn toàn thay đổi. Giường của cô không còn, tủ quần áo cũng không còn, cả phòng trở thành một phòng chứa quần áo, treo đầy các thiết kế mới nhất của các thương hiệu lớn. Phòng của tôi đâu, đặt mua nhiều quần áo cho em quá nên để không hết, phải sửa thành phòng chứa quần áo. Phó Hàn Tranh nói, Phó Hàn Tranh tiến lại, kéo đến phòng mình. Sau này đây là phòng của em, vậy anh ở đâu? Vi Vi kinh ngạc nhìn phòng đã được sửa mới lại như phòng tân hôn, đầu óc rối tung. Trước hết là dọn vào ở, sau đó thì ngủ trên giường cô. Cô ra ngoài 2 tháng, anh liền phá mất phòng của cô, ép cô phải ở cùng phòng với anh. Chúng ta ngủ chung một giường, tôi mất ngủ, chậm rãi thích nghi là được. Phó Hàn Tranh nói, sớm muộn gì cũng ngủ cùng nhau, dù sao cũng phải quen với việc ngủ bên cạnh anh. Vi Vi ôm đầu thở dài, sao bản thân lại phải quay nhanh để về sớm chứ? Đợi khai giảng rồi trở về, báo danh xong là có thể đi tuyên truyền phim rồi. Bây giờ về sớm là về ngủ cùng anh, đi rửa tay đi, bữa tối của em được hâm nóng rồi. Phó Hàn Tranh sờ đầu cô. Vi Vi nghiến răng, dù sao cũng ở không đến 2 ngày lại cùng đoàn làm phim đi tuyên truyền phim đến hơn 1 tháng mới về, cô nhẫn nhịn. Ừ, ngày mai phải gọi cho Kiều Lâm, để anh ta sắp xếp nhiều công việc một chút. Tốt nhất có thể để ngày nào cô cũng bận đến mức không thể về nhà. Cô đi rửa tay rồi đi vào phòng ăn, Phó Hàn Tranh đã đem thức ăn hâm nóng rồi bày ra trên bàn cho cô. Em ăn đi, tôi có chút việc phải xử lý. Cô gật đầu, một mình ngồi trong phòng ăn xong, liền cầm lấy một bộ đồ ngủ đi tắm. Cô tắm xong trở về phòng, Phó Hàn Tranh đã xử lý xong công việc nằm trên giường đợi cô. Cô hít sâu một hơi, gượng gạo tiến vào ổ chăn, ngáp một cái rồi nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Phó Hàn Tranh thấy cô thực sự mệt mỏi, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái. Ngủ ngon, vốn cho rằng sẽ mất ngủ đến sáng, kết quả vì quá mệt nên không bao lâu đã ngủ say. Sáng sớm, cô đang ngủ ngon lại bị người đàn ông đã thức dậy hôn tỉnh. Hôm nay có công việc gì không? Không có, hôm nay được nghỉ, cô mơ hồ nói một tiếng, xoay người tiếp tục ngủ. Phó Hàn Tranh cắn nhẹ lên môi cô, dậy đi cùng tôi đến công ty. Tôi đến công ty của anh làm gì chứ? Vi Vi mở mắt hỏi, vì công ty Thời Ức là dưới trướng Phó Thị, nhưng cô cũng không tội gì mà chạy đến tổng công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phó Hàn Tranh trực tiếp ôm người đứng lên, đưa vào phòng quần áo. Thay quần áo đi, đi làm với tôi, cách trương.